Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Tam Vĩ làm điều kiện. Kirigakurei thực lực trước mắt hẳn là cùng Iwagakurei không sai biệt lắm. Mặc dù ba trận chiến vụ ẩn cũng không có tham dự vào. Bất quá bởi vì đệ tứ Mizuki chấp chính thời kỳ, bị Uchiha Madara khống chế, làm ra một cái làng xương đẫm máu, dẫn đến Kirigakurei thực lực rút lui không ít. Đương nhiên cũng bởi vì làng xương đẫm máu, cũng ra đời không ít lợi hại hảo thủ. Đáng tiếc cuối cùng chân chính lưu ở trong thôn rất ít, cơ bản đều phản thôn. Iwagakurei bởi vì ba trận chiến bại bởi Konoha, thực lực rút lui, cho nên hai cái thôn thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá luận hậu kỳ phát triển, Shinosuke càng thêm xem trọng Kirigakurei. Nguyên nhân rất đơn giản, Kirigakurei người cầm quyền Terumi Mei là cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, khụ khụ, trọng điểm là tuổi trẻ. Không phải mỹ mạo, tuổi trẻ đại biểu cho có bốc đồng, có mộng tưởng, dám xông vào dám liều. Terumi Mei xuất sinh một cái cỡ nhỏ nhẫn tộc, lại lấy một nữ tử thân phận trở thành Mizuki, trong đó gian nan hiểm trở có thể nghĩ, cho nên không khó nhìn ra cổ tay của nàng cùng mưu trí tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Điểm này thậm chí so Sunet còn muốn xuất sắc. Sunet lên làm Hokage, trên cơ bản là thuộc về bất đắc dĩ loại hình. Nham ẩn phương diện, Onoki đều 60 mấy người, còn đảm nhiệm lấy Tsuchikage. Niên kỷ cùng Shinosuke lão tử không sai biệt lắm, nhưng hắn lão tử đều đã về hưu vài chục năm, người đã già, thủ đoạn cùng mưu trí cũng sẽ không giảm xuống, sẽ chỉ theo thời gian lắng đọng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nhưng trong đó đấu trí chưa chắc còn có, càng nhiều hơn chính là một loại gặp sao yên vậy hình. Nếu là Onoki lại tìm không thấy hợp cách người thừa kế, đoán chừng nhằm ẩn chẳng mấy chốc sẽ bị vụ ẩn siêu việt, biến thành thứ hai đếm ngược nhẫn thôn. Đúng, gần nhất nghe nói, Onoki đệ tử đắc ý, có hy vọng kế thừa đệ tứ Tsuchikage Deidara, đột nhiên phản chỗ Iwagakurei. Sự đả kích này đối với Onoki mà nói là phi thường nặng. Cho nên, nếu như ta đem người Mizuki cưới, các người Kirigakurei có phải hay không liền có thể ủng hộ chúng ta Konoha đạt được 3 thành số định? Mức Shinosuke một bộ dù sao các người Mizuki không ai muốn, ta thay các ngươi thu, không nên quá cảm tạ nét mặt của ta. Vụ ẩn đại biểu thề, nếu như không phải đánh không lại Shinosuke, hắn hiện tại nhất định phải lên đi cùng Shinosuke liều mạng. Cái này đều người nào nha? Há miệng ngậm miệng nói muốn cưới Mizuki, trừ phi ngươi phản bội Konoha, gia nhập Kirigakurei, không phải đời này đều khó có khả năng cưới được Mizuki đại nhân. Shinosuke đại nhân, mời không nên nói đùa. Nếu như ngươi muốn có được Kirigakurei ủng hộ, như vậy xin ngươi nói chút có thể đả động ta, đả động Kirigakurei điều kiện tương đương. A, Kirigakurei đại biểu một mặt nghiêm nghị nói ra. Shinosuke loại này nhàm chán trò siếc sớm đã bị hắn xem thấu, đồng thời trong lòng cũng rất phiền muộn. Vì cái gì giới ninja thứ nhất tiêu chuẩn của cường giả dĩ nhiên là như thế đậu bức? Lúc đầu tại hắn tưởng tượng bên trong, Shinosuke cái này giới ninja đệ nhất cường giả hẳn là cuồng chảnh huyễn khốc sâu nổ, uy nghiêm không thể lừa gạt, mà không phải cái này vừa nói liền để hắn muốn dạng đánh tính cách của hắn. Vậy được rồi, lúc đầu điều kiện này là hoàn mỹ phù hợp hai chúng ta thôn lợi ích. Shinosuke có chút ít tiếc nuối nói một câu, ta cưới đi các ngươi không ai muốn Mizuki, các ngươi Kirigakurei liền có giới ninja đệ nhất cường giả cái này con rể, thấy thế nào đều là cả hai cùng có lợi. Đáng tiếc người ta không đáp ứng. Shinosuke đại nhân, vụ ẩn đại biểu gặp Shinosuke còn không hết hy vọng, ngữ khí đều tăng thêm. thân thể còn run rẩy mấy lần, cái trán nhô lên một cái chữ giếng. Sao Trinh, hiển nhiên là bị Shinosuke khí không nhẹ. Ta biết tam vĩ tung tích, Shinosuke rất bình thản, lại tựa như một viên tạc đạn hung hăng tại phòng họp ở trong nổ tung. Nguyên tắc bên trong, Kirigakurei đem tam vĩ phong ấn tại Jin trong cơ thể, muốn tại Jin hồi hồi đến Konoha thời điểm, giải phóng tam vĩ, tiến tới đối Konoha tiến hành phá hư. Bất quá bởi vì bị Jin cùng Kakashi nhìn thấu, vì bảo hộ thôn, Jin hy sinh mình, để Kakashi giết nàng, một màn này vừa lúc bị Obito nhìn thấy. Thế là liền có hậu kỳ Akatsuki cùng phía sau lần thứ tư giới ninja đại chiến. Bởi vì Jin chết đi, bị phong ấn ở trong cơ thể nàng tam vĩ tự nhiên cũng đã chết. Bất quá tam vĩ là vĩ thú, không có chính chết thật vong kiểu nói này. Cái gọi là chết đi, chỉ là tại mấy năm hoặc lấy mười mấy năm sau, lấy thiên tai hình thức một lần nữa phục sinh. Về phần phục sinh địa điểm cùng thời gian, cái này khẳng định là không cách nào biết được. Cho nên trên thực tế mà nói, Kirigakurei đã mất đi tam vĩ, với lại rất không may sự tình. Tại một năm trước, Kirigakurei lục vĩ Jinchuriki Utakata phản bội chạy trốn. Nói cách khác, trước mắt Kirigakurei bên trong căn bản không có một cái vĩ thú làm ngũ đại nhẫn thôn. Ngay cả mang tính tiêu chí vĩ thú đều không có. Đây không thể nghi ngờ là phi thường thất bại cùng thật mất mặt. Với lại không có vĩ thú, cũng thiếu một phần cường đại vũ lực uy hiếp. Muốn là ngày sau chiến tranh đột nhiên bộc phát, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Những năm gần đây, Kirigakurei nhưng không có tìm kiếm tam vĩ tung tích. Đương nhiên bọn hắn càng nhiều tinh lực thì là tiêu vào tìm kiếm lục vĩ Jinchuriki bên trên. Dù sao so với mất tích vài chục năm tam vĩ, mới phản bội chạy trốn một năm lục vĩ Jinchuriki, không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng tìm kiếm. Đáng tiếc cái này đều một năm trôi qua đi, Kirigakurei vẫn là không có đem lục vĩ Jinchuriki bắt trở lại. Manh mối cũng theo thời gian trôi qua, không ngừng giảm bớt. Từ những phương diện này đến xem, Kirigakurei muốn tìm về vĩ thú, hy vọng kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Hiện tại vụ ẩn đại biểu đột nhiên nghe được Shinosuke nói biết tam vĩ tung tích. Hắn có thể không kinh ngạc cùng kinh hỉ nha. Đương nhiên cũng có một chút chất vấn. Kirigakurei không có vĩ thú tin tức, đối với còn lại tứ đại nhẫn thôn mà nói, cũng không phải cái gì bí mật. Nói thật ra, trên thực tế bọn hắn cũng trong bóng tối tìm kiếm Kirigakurei mất đi tam vĩ cùng lục vĩ. Đặc biệt là Sunagakurei cùng Iwagakurei, hai cái này thôn nhất là tích cực. Sunagakurei chỉ có nhất vĩ như thế một cái dòng độc đinh, cho nên bức thiết hy vọng lần nữa đến một cái vĩ thú cho nhất vĩ làm bạn, đến tăng cường thôn thực lực cấp. Mà Iwagakurei, từ khi tứ vĩ Jinchuriki phản bội chạy trốn, cuối cùng xác nhận tử vong, hoài nghi là bị Uchiha Madara đánh chết, trên thực tế là Shinosuke đánh giết, âm thầm giá họa cho Uchiha Madara, đồng thời còn chiếm được tứ vĩ. Tứ vĩ không có, Iwagakurei cũng chỉ còn lại có thất vĩ, cùng Sunagakurei đều là dòng độc đinh. Cho nên hai người bọn họ đang tìm kiếm tam vĩ cùng lục vĩ bên trên là nhất là dụng tâm, kém chút liền trắng trợn tìm vĩ thú. Đáng tiếc hai người bọn họ cũng không có tìm được vĩ thú, mà bây giờ Shinosuke đột nhiên nói mình có vĩ thú tin tức, hơn nữa còn là mất tích vài chục năm tam vĩ, cái này để bọn hắn rất là ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng rất kinh sợ. Dù sao nếu như không phải chakra kim loại số định mức nguyên nhân, tin tức này Shinosuke khẳng định sẽ không nói ra. Nói cách khác, đằng sau Konoha sẽ lén lút đi bắt tam vĩ. Cứ như vậy, Konoha liền có được ba cái vĩ thú. Nói thật, Konoha còn thật không có đi tìm tam vĩ cùng lục vĩ. có lẽ là hiện tại Konoha thực lực quá mạnh, không có tất yếu bốc lên bị phát hiện cùng đắc tội vụ ẩn hạ trang. Đi tìm tam vĩ bọn chúng, tìm vĩ thú, hoàn toàn là Shinosuke mình một mình hành vi mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.